Chương 2089, Linh Lung Nguyên Châu. Kiếm Vô Cực trong tay, bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ nhỏ chế ta cờ phi thường tinh xảo, bên trong tiêu tán ra một cỗ mùi thơm. Tại hộp gỗ nhỏ phía trên, khắc ấn lấy một chút phức tạp phù văn. Chỉ là cái này hộp gỗ nhỏ, liền để Phương Hy đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Sư tôn, cái này hộp gỗ nhỏ bên trong là cái gì? Phương Hy vội vàng hỏi. Kiếm Vô Cực cười hắc hắc, nói, ngươi trước đừng có gấp, chờ ta chậm rãi nói tới. Hắn thân là Vô Cực Kiếm Tông chi chủ, hắn thực lực càng là cường hạn đến để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ hư tinh thiên, hắn đều tính được là một hào nhân vật. Hắn một mực tại tìm kiếm truyền nhân Y Dì Bát, nhưng làm sao luôn luôn tìm không thấy thích hợp. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một cái vạn dung chi thể người sở hữu, tự nhiên là vô cùng kích động. Đối với mình cái này tiểu đồ đệ, Kiếm Vô Cực phi thường mới sủng ái, thậm chí còn đem nó dẫn tới thông thiên thạch trụ bên trên. Người khác không biết, nhưng hắn Kiếm Vô Cực rõ ràng nhất, cái này thông thiên thạch trụ chính là hắn tự mình kiến tạo, ẩn chứa trong đó đan vo đạo cảm ngộ, có chút huyền ảo. Đối với phổ thông võ giả tới nói, nơi này đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện một năm, sánh được ngoại giới trăm năm thậm chí ngàn năm. Bình thường Kiếm Vô Cực căn bản sẽ không nhúng tay Vô Cực Kiếm Tông sự tình, bình thường tình huống đều là tại thông thiên thạch trụ bên trên tu luyện. Vì bồi dưỡng mình cái này đệ tử, cam nguyện đem thông thiên thạch trụ nhường lại. Đây chính là lão giả ta cực kỳ lâu trước kia, du lịch hư tinh thiên trong lúc vô tình đạt được một loại trí bảo. Kiếm Vô Cực cười tủm tỉm nói, chỉ là để trí bảo hộp gỗ, chất liệu liền đã không gì sánh kịp. Cái này hộp gỗ, là thiên tâm mục. Toàn bộ hư tinh thiên, cũng chỉ có 3 viên thiên tâm mục, lão giả ta cũng là phí hết rất lớn sức lực mới lấy tới một đầu cành lá, sau đó luyện chế thành cái này hộp gỗ. Kiếm Vô Cực tiếp tục nói, rốt cuộc là thứ gì, lại để cho dùng thiên tâm mục đến để Phương Hy tại nói thế nào cũng là thần văn cảnh võ giả, đối với thiên tâm mục vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Thiên tâm mục là hỗn độn trong hư không một loại phi thường đặc thù thực vật, hắn thể nội ẩn chứa tự nhiên đại đạo, hẳn là có thể nói là ngộ đạo cổ thụ gia cường phiên bản. Đối võ giả tới nói, có thể tại thiên tâm mục phía dưới tu luyện, kia là tốt nhất cơ duyên. Lớn như vậy hư tinh thiên, cũng chỉ có 3 viên thiên tâm mục, đều bị một chút cường giả đỉnh cao ba chiếm, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thiên tâm mục chân quý trình độ. Nhưng mà, vật này lại để cho dùng thiên tâm mục đến để, nhất định không phải phàm vật. Soạt đang khi nói chuyện, Kiếm Vô Cực đem hộp gỗ mở ra, lập tức hào quang sáng chói, từ trong đó tỏa ra, thất thải rực rỡ, mỹ lệ phi thường. Thật xinh đẹp a, bất luận cái gì nữ hải tử đều ái nữ, điểm này Phương Hy QNZ không thể tránh né. Nhìn thấy đẹp như thế quan mang, Phương Hy gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra xinh đẹp nụ cười. Vi sư đem thứ này xưng là Linh Lung Nguyên Châu, là dùng Linh Lung Thánh Nguyên Thạch chế thành. Kiếm Vô Cực cười ha hả đem một chuỗi hạt châu màu nhũ bạch, đưa cho Phương Hy. Linh Lung Thánh Nguyên Thạch Phương Hy há to miệng, có chút không dám tin nhìn xem hạt châu màu nhũ bạch. Vừa mới tiếp nhận hạt châu, lập tức cảm giác mát mẻ khí tức, chui vào hắn bàn tay nhỏ trắng loãng bên trong. Linh Lung Thánh Nguyên Thạch hư tinh thiên bên trên căn bản không có, liền xem như toàn bộ hỗn độn trong hư không, QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần kia vi sư cũng là vận khí tốt, hỗn độn trong hư không nào đó hai vị cái thế cường giả đại chiến. Cái này Linh Lung Thánh Nguyên Thạch chính là một người trong số đó cái thế cường giả binh khí bên trên vỡ vụn ra, xuất vào hư tinh thiên bên trong, vừa lúc bị vi sư đụng phải. Kiếm Vô Cực cảm thán nói. Nhớ tới lúc trước đạt được Linh Lung Thánh Nguyên Thạch kinh lịch, Kiếm Vô Cực nội tâm tiểu vô cùng chấn động. Loại kia cường giả đại chiến, hắn thậm chí đều không thể tới gần, chỉ là cách vô tận hư không, xa xa nhìn thoáng qua. Quá mạnh, liền xem như hắn, đều là một trận hoảng sợ. Nếu là hai vị kia cường giả tại hư tinh thiên đại chiến, toàn bộ hư tinh thiên đều sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Cái này Phương Hy mở to hai mắt nhìn, đã sớm bị khiếp sợ đến. Ngàn tâm mục dĩ kinh để nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sư tôn thế mà đem Linh Lung Thánh Nguyên Thạch chế tắc thành một chuỗi vòng tay, cho nàng làm trang sức. Đây cũng quá xa xỉ a. Linh Lung Thánh Nguyên Thạch, là hỗn độn trong hư không một loại phi thường chính quy khoáng thạch. Liền xem như đối Kiếm Vô Cực dạng này cường giả, QNZ có chút hữu dụng, nhưng mà hắn lại đem lưu lại, đưa cho đồ đệ. Đồ nhi, cái này Linh Lung Nguyên Châu mang trên tay, sẽ cho ngươi cung cấp quần quận không dứt bản nguyên chi lực, có thể tăng tốc ngươi tu hành, đồng thời còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thiên phú của ngươi. Kiếm Vô Cực giới thiệu nói, bất quá, thực lực của ngươi không có tăng lên đi lên trước đó, chớ có đem bại lộ, bằng không mà nói sẽ cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Đa tạ sư tôn. Phương Hy đem Linh Lung Nguyên Châu mang tại trên tay, cảm động nói. Ta thế nhưng là vừa mới còn nghe có người nói ta cái này làm sư phó không chịu trách nhiệm. Kiếm Vô Cực giả bộ cả giận nói. Sư tôn, ta cũng là nói đùa nha. Phương Hy lôi kéo Kiếm Vô Cực cánh tay, nũng nịu nói. Dùng thiên tâm mục làm hộ, Linh Lung Thánh Nguyên Thạch chế thành vòng tay, tới làm trang sức, ngoại trừ Kiếm Vô Cực bên ngoài, chỉ sợ cũng không có sẽ làm như vậy. Không chút nào khoa trương, nếu là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát Đông Huyền Thiên chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết Linh Lung Thánh Nguyên Thạch, thế mà bị tao đạp thành dạng này rất nhiều cùng Kiếm Vô Cực cùng trình độ cường giả, tất nhiên sẽ chửi mắng hắn. Nhớ ngày đó, đông đảo cái thế cường giả biết được Kiếm Vô Cực đạt được Linh Lung Thánh Nguyên Thạch về sau, vô cùng hâm mộ, nhao nhao cầm bảo vật đến hối đoái, nhưng mà lại bị Kiếm Vô Cực cho từng cái hồi cự. Nha đầu, hảo hảo ở tại nơi này tu luyện đi. Kiếm Vô Cực nói, chính mình đệ tử thực lực còn quá yếu, không thể thừa nhận y lý bát của mình truyền thừa, sở dĩ tạm thời chỉ có thế tu luyện đến để thăng thực lực. Tinh Hà phủ bên trong, Phương Thần nhưng không biết, nữ nhi của hắn thế mà bái sư Kiếm Vô Cực, mà lại đạt được quý giá như thế lễ vật. Cái này mấy ngày, hắn một lòng chú ý Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa động tĩnh. Hai người thông qua thời gian gia tốc, đã bước vào thần đế cảnh, chỉ cần hấp thu đầy đủ bản nguyên chi lực, liền có thể thành tiểu vũ trụ thần. Đã không sai biệt lắm. Phương Thần âm thầm nói, hắn có thể cảm giác được, hai nữ trên người hư không khí tức, đã càng ngày càng nồng đậm. Ông ngay tại Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó trong mật thất bạo phát ra một đạo như sấm sét tiếng vang, ngay sau đó một bộ áo xanh Tất Thanh Thanh xuất quan. Đột phá, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đột phá đến hư không cảnh, Tất Thanh Thanh cu nở dê phá lệ vui vẻ. Đáng tiếc a, vẫn là không đuổi kịp ngươi. Tất Thanh Thanh trên mặt nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói. Nhớ ngày đó tại Thông Thiên Đảo Huyền Thiên Tông thời điểm, gia hỏa này chỉ là một cái bình thường đệ tử, mà mình đã là thị huyết cung phó cung chủ. Nhưng mà, mình có thể bước vào hư không cảnh, hoàn toàn là dựa vào Phương Thần hỗ trợ. Muốn gặp phải ta, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Phương Thần no y Tất Thanh Thanh xuất quan sau đó không lâu, Hân công chúa tiểu xuất quan, hai nữ được như nguyện bước vào hư không cảnh. Tinh Hà phủ thực lực, cu nở dê tại từ từ tăng lên. Ngoại trừ Phương Hy bên ngoài, Hủy Diệt Thần Đế cũng đã bước vào thần văn cảnh, mặc dù không có đạt tới Vô Cực Kiếm Tông đệ tử tiêu chuẩn, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần văn cảnh. Phương Thần. Hân công chúa đột nhiên kêu lên. Ừ, Phương Thần nhìn chăm chú lên Hân công chúa, hỏi. Hai chúng ta đã thương lượng xong, chuẩn bị ra ngoài lịch luyện. Hân công chúa no y tại Tinh Hà Phủ, bị Phương Thần che chở, vô ưu vô lự, muốn đột phá tất nhiên sẽ rất khó khăn. Thế nhưng là, thực lực các ngươi quá yếu. Phương Thần no y ngươi cu nở dê không có khả năng bảo hộ chúng ta cả một đời. Chúng ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau, tiểu lao thử bọn hắn cũng đã ra ngoài lịch luyện. Hai chúng ta không muốn làm nhà ấm bên trong đóa hoa, chúng ta võ giả, không trải qua mưa gió, làm sao có thể trưởng thành. Tất Thanh Thanh trầm giọng nói, mà lại, ngươi cũng đừng quên đi. Ban đầu ở gặp được trước ngươi, chúng ta đều là bằng vào cố gắng của mình, bên ngoài lịch luyện, mới có thể từng bước một trưởng thành. Nghe vậy, Phương Thần rơi vào trầm mặc. Hắn có thể lý giải hai nữ ý nghĩ. Như đổi lại là hắn, QNZ tất nhiên sẽ làm như vậy. Nhà ấm bên trong đóa hoa, mặc dù sinh mệnh không lo, nhưng lại cả một đời không cách nào đột phá. Mình có thể trợ giúp các nàng đột phá đến hư không cảnh, nhưng về sau đường vẫn là phải dựa vào các nàng chính mình. Tốt đa suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần trầm ngâm nói, các ngươi tạm thời ngay tại Đông Huyền Thiên lịch luyện đi, nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, nhất định muốn nhớ rõ cho ta biết. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đem hai khối ngọc phù, đưa cho hai nữ. Cái này hai khối ngọc phù bên trong, có ý niệm của ta, gặp được nguy hiểm đem bóp nát là đủ.